Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4386, Trấn Áp. Người đăng, HGS Ozimozese. Nên làm cái gì? Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Dĩ vãng sinh hoạt kinh nghiệm làm hắn không cách nào xử lý loại chuyện này. Bởi vì hắn chỉ có sinh tồn thời gian, đều đang chạy trốn, trốn tránh sinh. Linh, phòng ngừa biến thành trong bụng chi vật, những cái kia giữ tợn linh hồn rất có xoay người làm chủ tử ý tứ. Chỉ trái lại, chỉ huy hắn, làm nhiệm vụ muốn hết thảy linh hồn chi lực, công đức quá ít, kinh nghiệm quá ít. Đến bây giờ, Tang Lương trong lòng đều thật sâu vội vã sắc mặt của bọn họ. Giữ, tợn, chế giễu cùng với đem hệ thống đùa bỡn vỗ tay ở giữa đắc ý ấm áp dễ chịu. Nhanh. Hắn khi đó cũng không biết lưu tâm tư gì. Cho dù là đến lúc kia, đều không đi, tìm thái thúc, có lẽ là muốn cho chính mình tỏ ra hữu dụng một chút. Có thể xử lý tốt những chuyện này, nếu có một chút tác dụng, liền phòng ngừa biến thành trong bụng. Chi vật, đến cuối cùng, sự tình bị hắn làm cho loạn thất bát tao. Hết thảy nhiệm vụ, người cơ hồ đều phải kháng nghị, đều tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Yêu cầu, thậm chí dừng lại tiến hành nhiệm vụ. Thái thúc bên kia rốt cuộc có chút phát giác. Hắn đến rồi, cũng không có cho. Hắn giải thích nói chuyện thời gian. Cũng nghe nhiệm vụ giả thiết lời nói. Lấy ra thương, bắn chết làm ầm ĩ đến hung nhất mấy cái nhiệm vụ người. Mấy cái này nhiệm vụ người là mạnh nhất. Thống lĩnh hết thảy nhiệm vụ người. Lúc kia, phe phái đã mới gặp hình thức. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, biểu tình của tất cả mọi người đều đông lại. Nhìn lãnh khốc thái thúc, bị hắn làm hư nhiệm vụ đám người lập tức phẫn nộ. Một đám hướng thái thúc công kích mà đi, cho rằng thái thúc giống hắn bình thường mềm yếu. Bức ép một cái, làm ồn ào, liền sẽ thỏa hiệp, mà tại thái thúc trước mặt, bọn họ liền một trường yếu ớt giấy cũng không sánh. Nổi, yếu ớt vô cùng. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt, thậm chí liền thái thúc, góc áo đều không có sờ đến, biến mất, vĩnh cửu biến mất, những cái kia xuẩn xuẩn dục động linh hồn rốt cuộc an tĩnh lại. Bọn họ sợ hãi, nhìn thái thúc ánh mắt tràn đầy sợ hãi, huyết tinh lãnh khốc trấn áp, khiến cái này xuẩn xuẩn dục động linh hồn rốt, cuộc ý thức được địa vị của mình cùng tác dụng, bắt đầu trở nên cẩn thận. Từng đầu thiết lệnh phía dưới là vết máu loang lổ, là cái này đến cái khác linh hồn tiêu vong. Thái thúc đối với hắn nói, có vấn đề gì kịp thời phản hồi. Thanh âm lạnh, lùng vô tình, không có giết hắn. Chính khanh cười hì hì gặm quả, ghét bỏ mà nhìn hắn. Người như thế nào yếu? Như vậy, người tốt xấu cũng là hư không sinh linh. Thế mà bị một hơi liền có, thể thổi tan linh hồn khi dễ. Mất mặt, thật mất mặt, hắn cúi đầu, bởi vì hắn không lời nào để nói. Chính khanh ném đi hột, phủi tay, không có ý nghĩa, làm như vậy một tổ chức. Làm gì, hư không như vậy lớn, ta mới sẽ không ở cái địa phương này vẫn luôn ở. Lại, thế nhưng là hắn nguyện ý ở chỗ này. Hư không chi đại, nhưng không có hắn dung. Thân chỗ, thái thúc giữ lại hắn. Liền xem như vì để cho hắn làm việc, cho dù cuối cùng, có thể là muốn ăn hết hắn. Chính khanh đi, cái kia như gió thiếu niên luôn là tùy ý, không có thứ gì có, thể vây được tự do gió. Có thái thúc trấn áp, những linh hồn này cuối cùng là bớt phóng túng đi một chút, thế nhưng là vẫn như cũ như thế. Bản tính của bọn hắn chính là được một, tức lại muốn tiến một thước. Tang Lương cùng mềm yếu đều sẽ trở thành người khác ức hiếp hắn lý do. Hắn nhất định phải một bước cũng không nhường. Một bước cũng không thể nhường. Không thì sẽ chỉ làm bọn họ càng phát ra phách lối. Cùng những linh hồn này. Đấu trí đấu dũng. Hắn nhanh chóng được thành dài. Cùng với hiểu rõ nhân. Tính. Tổ chức càng ngày càng khổng lồ. Trở thành một cái lệnh người sợ hãi thán phục. Tồn tại. Nhiều người thanh âm nhiều. Huyết tinh trấn áp xưa nay không dừng. Lại, chỉ cần thái thúc sừng sững tại đỉnh núi. Liền không có người dám lỗ mãng. Một, cái huy hoàng thời đại. Chưa hề nghĩ tới, một cái huy hoàng thời đại sẽ có ngày kết thúc. Cho dù là kết thúc, Thái Thúc vẫn như cũ là sừng sững không ngã. Trong không khí đã sớm không có Chính Khanh khí tức. Người kiêu ngạo như vậy, cuối cùng chết tại như vậy một cái chật chội địa phương. Tang Lương vươn tay, nhiệt khí bốc hơi đến ánh mắt mơ hồ. Tay đều đã vặn vẹo. Hắn a một tiếng, cho nên, hắn vẫn luôn chán ghét Chính Khanh. Cái kia nhận lấy, lực lượng cường đại nhất, lại không nỗ lực một chút cố gắng cùng trách nhiệm, trái lại chế giễu cố gắng nghiêm túc. Pháp tắc hải rốt cuộc vì cái gì sinh ra hai người? Nếu như chẳng qua là một cái, thiếu một cái hấp thu, pháp tắc hải tình huống hiện tại sẽ tốt hơn rất nhiều. Cái kia tùy ý thiếu niên, sử dụng khởi lực lượng đến, chưa hề tiết chế, cho tới bây giờ đều là thuận theo chính mình tâm ý. Hắn tùy ý cùng nuông chiều đều là xây dựng ở trên người người khác. Hắn có tư cách gì oán hận? Có tư cách gì cừu hận? Đã sớm đáng chết. Một cái không có tâm, cũng người không có năng lực, hưởng thụ tốt nhất lực lượng, hắn dựa vào cái gì? Ước chừng đây chính là làm một kẻ yếu ti tiện chỗ đi. Không cách nào thích một người như vậy. Hắn tùy ý quá trướng mắt, hắn tùy ý tổn thương hắn quan tâm người. A, Chính Khanh, hắn quay người rời đi cái sơn động này. Từ đây, hắn chết, hắn rất mạnh, thực tùy ý, chết tại trước mặt của hắn. Chết được thực chật vật. Tang Lương gõ Thái Thúc cửa. Ta có thể vào không? Ngủ, chớ vào. Tang Lương, ta lấy chút đồ vật cho ngươi. Ta ngủ, Tang Lương. Ta liền đi vào một hồi, đem đồ vật cho ngươi sẽ không quấy rầy. Ngươi, vào đi. Tang Lương đẩy cửa ra. Thái Thúc ngồi tại trên giường đá, mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác để ở một bên, một cánh tay khoác lên uốn lượn trên đầu gối. Nhìn Tang Lương bưng vào đến đồ vật, nhéo nhéo lông mày, Tang Lương đem đồ vật buông xuống. Ta làm cho ngươi một chút ăn. Ăn một chút gì? Tâm tình sẽ tốt một chút. Thái Thúc, người cảm thấy ta lại bởi vì hắn chết thương tâm. Tang Lương không nói lời nào. Thái Thúc tổn thương hay không tâm Chính Khanh? Thất vọng, hắn căn bản không thèm để ý. Hắn chú ý, chỉ có Thái Thúc thân thể. Chính Khanh, a, kệ mẹ nó chứ. Hắn cầm đũa gắp điểm tâm đặt ở trong đĩa nhỏ, đưa cho Thái Thúc. Thái Thúc a một tiếng tiếp nhận. Gắp lên điểm tâm hướng trong miệng tiễn. Tại cửa vào thời điểm, nâng tại chóp mũi ngửi ngửi. Người không có thêm thứ gì. Đi, Tang Lương cho Thái Thúc rót một chén trà. Không có, ta biết ngươi nghe được, cho nên cái gì cũng không biết thêm. Phải không? Thái Thúc ăn bánh ngọt, uống trà, khoát khoát tay làm Tang Lương. Đi, đưa lưng về phía Tang Lương nằm tại là trên giường. Áo sơ mi buộc vòng quanh eo nhỏ, hắn như thế cường đại, thực sự như thế suy nhược. Tang Lương bưng chén trà cùng đĩa ra phòng, trong mâm bánh ngọt không có thêm bất kỳ vật gì, mà trong nước trà tăng đồ vật. Hắn hy vọng hắn còn sống, sống được tốt, sống ở đỉnh, vĩnh viễn sừng sững, không ngã, có bi hoan hỉ nhạc. Cho dù là lấy mạng của hắn, nếu như Thái Thúc lựa chọn rơi vào trạng thái ngủ say, hắn muốn vĩnh viễn canh giữ ở bên cạnh hắn, nhìn hắn ngủ say. Ngủ say a, hư không sinh linh diệt vong chính là triệt để diệt vong. Ngủ say, Tang Lương tóc bạc bên trong kẹp lấy từng cây tóc trắng. Chẳng qua là tại tóc bạc bên trong, tóc trắng cũng không dễ thấy. A, thật tốt, hắn đều đã ăn xong. Quả nhiên vẫn là thương tâm đi. Qua một hồi liền tốt. Chính Khanh vốn nên chính là đã sớm người đáng chết. Sống tạm cho tới bây giờ. Hết chương.